Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1036, không có điểm mấu chốt chính là ranh giới cuối cùng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong tiếp nhận điện thoại di động, đi thẳng vào vấn đề. Quan nữ sĩ, tôi hiểu rõ suy nghĩ của cô. Cảm thấy anh trai mình có nhà có xe, có thể cưới một cô gái trong sạch. Sao cứ phải cưới một phụ nữ ly dị lại mang thai? Tôi cũng không nói đạo lý gì với cô cả. Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề. Nếu như anh cô không cưới người phụ nữ vừa ly dị lại đang mang thai này mà cưới một cô gái khác, cô có thể bảo đảm rằng cuộc sống của anh trai cô sẽ trôi qua hạnh phúc không? Em gái lớn quan gia bật thốt lên. Ai có thể bảo đảm được loại chuyện này chứ? Giang Phong cười nói, tôi có thể. Em gái lớn quan gia bĩu môi nói, Giang đại sư, loại chuyện này không thể nói khoác lác được đâu. Cho dù là vợ chồng xứng đôi đến mấy cũng có thể ly hôn được. Huống hồ anh trai tôi và cô ấy chưa chắc đã xứng đôi. Giang Phong mỉm cười nói, quan nữ sĩ, không tin thì cô có thể lên mạng tra thông tin về tôi một chút. Chờ sau khi cô xem xong, có lẽ sẽ rõ ràng tôi chưa hề nói khoác lác chút nào. Em gái lớn quan gia nghe vậy có chút không hiểu. Lên mạng tra tư liệu của anh. Giang Phong nói, tôi là Giang Phong, là ông chủ của phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Đám fan đặt cho tôi danh hiệu là Giang Đại Sư. Cô xem xét một chút là biết thôi. Chờ sau khi xem xong tư liệu về tôi, cô lại gọi điện thoại tới. Chúng ta trò chuyện chút về chung thân đại sự của anh trai cô. Hắn cũng không muốn động một chút là lại nhắc đến danh tiếng của mình ở trên mạng. Nhưng không thể không nói loại phương thức này chính là phương thức có hiệu quả nhanh nhất. Sau khi cúp điện thoại, hắn cùng Quan Hải Ba nói chuyện trời Nam biển Bắc mười mấy phút. Em lớn quan gia mới gọi điện thoại tới. Quan Hải Ba lên chào hỏi vài câu liền đưa điện thoại cho Giang Phong. Giang Phong mỉm cười hỏi, quan nữ sĩ, hiện tại cô đã tin tưởng. Tôi thật sự có tư cách đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc của anh trai cô hay chưa? Em gái lớn quan gia sợ hãi than. Nói, Giang đại sư, anh thật sự chính là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước kia sao? Giang Phong cười nói, không thể giả được. Em gái lớn quan gia nói, Giang đại sư, tôi đã xem tư liệu của anh. Nhiều minh tinh tai to mặt lớn. Con em nhà giàu và con ông cháu cha đều tin tưởng anh như thế. Đều mời anh mai mối cho bọn họ. Dân chúng nhỏ ở tầng dưới xã hội như chúng tôi đây không có lý do gì mà không tin tưởng cả. Giang Phong nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sự tích mai mối của hắn chính là biến chữ vàng của hắn. Hắn bình tĩnh hỏi, cho nên, cô có đồng ý với hôn sự của anh trai mình không? Em gái lớn quan gia nói, tôi lựa chọn giữ nguyên ý kiến, dù sao nếu phải tiếp nhận loại chuyện này thì cũng cần một quá trình. Hy vọng Giang đại sư có thể hiểu cho, tôi đương nhiên là có thể hiểu được, đây là chuyện bình thường, chỉ cần quan nữ sĩ không phản đối là được. Sau này các người ở chung với nhau sẽ dần dần cảm nhận được người chị dâu tương lai này của mình tốt bao nhiêu. Tôi sẽ rửa mắt mà đợi. À, còn có em gái nhỏ nhà các người nữa. Làm phiền quan nữ sĩ có thể nói rõ với cô ấy. Được, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại nói với nàng. Vậy trước tiên cứ như này. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Anh cô có số của tôi. Được rồi, chờ sau khi cúp điện thoại, Giang Phong mới nhìn về phía Quan Hải Ba cười nói. Đã làm xong. Nếu như anh và Lý nữ sĩ đã thương lượng xong thì sớm đi đăng ký kết hôn đi. Quan Hải Ba cảm kích nói. Cảm ơn Giang đại sư. Tôi sẽ thương lượng với cô ấy. Tranh thủ hoàn thành mục tiêu đăng ký kết hôn trong 10 ngày. Không cần khách sáo. Vậy tôi liền chuẩn bị rút lui đây. Có tình huống lại gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, tỉnh thành tỉnh Giang Tô. Tiền Tam Bảo và Cố Vân đi ra từ C dân chính. Sau nhiều âm mưu của Tiền Tam Bảo, Cố Cố Vân không nhịn được mà đưa ra quyết định ly hôn. Ly hôn vốn là mục đích của Tiền Tam Bảo. Hắn từ thích dần chuyển thành chán ghét đối với người phụ nữ đã chỉnh dung để lừa gạt mình. Bây giờ, hai người đã nộp đơn ly hôn. Chờ qua một tháng hòa hoãn thì sẽ có thể thuận lợi ly hôn. Sau khi đi ra từ bên trong C dân chính, Cố Vân liền lãnh đạm nói, tôi sẽ không trở về nữa. Một tháng sau chúng ta sẽ tụ hợp ở chỗ này. Cố Diệp pha Tiền Tam Bảo cũng lãnh đạm trả lời. Được, đến lúc đó lại liên lạc qua điện thoại. Cố Vân nghe vậy thì không nói thêm lời nào nữa. Trực tiếp lái xe rời đi. Tiền Tam Bảo đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trong lòng không có chút áy náy nào về việc mình âm mưu với nàng. Dù sao là nàng lừa gạt hắn trước. Hắn và cha mẹ hắn đã bỏ ra hơn 1 triệu tệ ở trên người nàng để cưới được nàng. Nếu như ly hôn còn bảo hắn chia một nửa gia sản thì hắn sẽ nghẹn mà chết mất. Mọi chuyện hiện tại đều rất tốt. Khoảng thời gian này hắn hợp tác với cha mẹ cùng nhau diễn kịch. Cuối cùng cũng qua mắt được người phụ nữ lừa đảo này khiến cho nàng tin tưởng nhà bọn hắn thật sự đã phá sản. Bên ngoài còn dư lại một căn phòng, một chiếc xe. Tiền mặt cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy ngàn tệ. Con trai ở cùng hắn, cũng không biết là người phụ nữ kia còn có lương tâm hay là đã tìm được đường lui. Mà hào phóng để lại nhà ở cho hắn, nàng lựa chọn chiếc xe kia. Về chút tiền mặt kia thì cũng không cần nói ra. Hiện tại thành công đưa ra yêu cầu ly hôn. Chỉ cần sống qua một tháng hòa hoãn này, hắn sẽ có thể khôi phục tự do lần nữa. Đoạn thời gian trước, hắn nghe nói đến danh tiếng của Giang Đại Sư từ chỗ bạn bè. Chờ sau khi hắn khôi phục tự do sẽ có thể mang theo quà tặng tiến về phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc ở tỉnh Quế mời môi. Nhờ Giang Đại Sư tìm kiếm một đối tượng giúp hắn, chắc hẳn lấy thực lực mai mối của Giang Đại Sư, nhất định có thể giúp hắn tìm kiếm được một đối tượng thích hợp với mình. Cách chương